Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 505, Sengoku điện thoại. Usopp ngay cả một câu đều không kêu được, bị đánh bay, Kuma ra tay nhanh chóng, một bàn tay một cái tiểu ca ca, không có người có thể chống lại. Thời khắc này Kuma, giống như một tôn ma thần, đứng ngạo nghễ đại địa phía trên. Ánh mắt chiếu tới, chư thần lui tránh, Usopp, tức giận lắp phi, hai con ngươi vằn vện tia máu, xông lại, muốn gây sự với Kuma, bị Sentomaru cùng người máy chặn lại, không cách nào tiến lên. Ông, thuấn di, lần này không phải đến mũ rơm lắp phi đồng bạn bên người, mà là đi tới Kizaru cùng Rayleigh ở giữa, lợi dụng thân thể kháng trụ hai người kiếm, cúi đầu. Đối Rayleigh lạnh lẽo nhìn, bờ môi nhúc nhích, nhẹ giọng thì thầm, chỉ có hai người có thể nghe được. Rayleigh sắc mặt thay đổi nhiều lần, đều tại Kuma che lấp lại, không có bị Kizaru nhìn thấy. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Kuma nhún nhún vai, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Ta vẫn còn muốn làm. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn một chút. Đứng dậy, bắn ra hai người kiếm. Quay người nhìn về phía Kizaru. Bartholomew Kuma, người muốn làm gì? Kizaru, ta giúp ngươi tiêu diệt bọn hắn. Hắn lúc nói chuyện lạnh lùng vô tình. Nói thật giống như là thật. Kizaru biết nói. Cũng không phải là thật. Kuma đang làm cái gì? Hắn không dám xác định. Là thật săn giết. Vẫn là trợ giúp bọn hắn rời đi. Hắn muốn ngăn cản Kuma động tác. Rayleigh đã xông lên. Dây dưa kéo lại hắn, không cho hắn cơ hội rời đi. Sanji, lần này là Sanji, đưa tay, rơi xuống, ngắn phút chốc, Sanji không có phản kháng, bị đánh bay, tốc độ nhanh chóng, đã đánh bay ba người. Brook, Usopp, Sanji, còn lại mấy người, hoảng sợ nhìn xem Kuma, lui lại, rời đi, bối rối chạy trốn, bọn hắn không muốn phản kháng. Thật là đáng sợ, khó lòng phòng bị, sức gió pháo, Frankie bảo hộ lấy Nami cùng Nico Robin, mặc quần lót hắn, hung hãn không sợ chết, ngăn cản Kuma tiến lên, mau chóng rời đi, quay đầu về hai người đồng bạn mỉm cười. Hắn đã biết đạo kết cục, bởi vì hắn thấy được cái kia cao lớn người đến, Kuma một bàn tay rơi xuống, không chần chờ, gọn gàng, xưa nay sẽ không do dự. Lại một người bị đánh bay. Luffy càng thêm phẫn nộ. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Bất lực. Nhìn xem đồng bạn từng cái bị giết chết. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Không làm được bất cứ chuyện gì. Frankie. Usopp. Sanji. Brook. Frankie bị đánh bay. Như vậy người kế tiếp sẽ là ai chứ? Nami. Chạy mau. Nami. Không. Tê tâm liệt phế la lên. Đưa tay chạm đến, lại phát hiện nàng đã biến mất. Không, Luffy, cứu ta. Nami sau cùng một câu rơi xuống. Thân thể trở nên mơ hồ. Biến mất tại chỗ, thanh âm của nàng còn tại Luffy trong lòng quanh quẩn. Luffy, cứu ta. Cỡ nào thống khổ hò hét. A a, giống giống, bi thương to lớn hóa Chopper. Điên cuồng đuổi theo Kuma đập. Bàn tay rơi xuống đất. Mặt đất chấn động, một tầng thật dày đất trống, thăng lên, rơi xuống, giống giống, điên cuồng Chopper không để ý tới trí. Nhưng bi thương của hắn nói cho hắn biết, đồng bạn của hắn gặp nguy hiểm, vô dụng, không phải thân thể càng lớn, càng trở nên cường đại. Tại Kuma trước mặt, cái quan điểm này không tồn tại. Thuấn di, đến sau lưng của hắn, trở tay nhẹ nhàng vỗ. Đặt tại to lớn Chopper trên thân thể. Gầm thét Chopper muốn phản kháng. Biến mất trước mắt. Chopper. Không. Chopper. Luffy nằm trên mặt đất bên trên. Hướng về phía trước bỏ qua đi. Đầy người máu tươi hắn. Không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Chết rồi. Từng cái lần lượt chết đi. Hắn hối hận. Hắn khóc. Giống là tiểu hài tử khóc. Giờ khắc này. Không có địch nhân. Chỉ có bi thương, kiên cường Luffy, vẫn luôn là cười ngây ngô. Hiện tại, hắn khóc, Ly biệt là nhất đả thương người tâm. Không, không được qua đây. Robin hướng lui về phía sau, hai tay bảo vệ mình. Nàng sợ hãi, Kuma ra tay quá nhanh, quá độc ác. Nàng cho dù biết hắn, cũng không dám hứa chắc hắn sẽ buông tha mình. Không được qua đây. Ngươi, chấm ngoặc kép. Kuma xuất hiện trước mặt của nàng, lộ ra một cái không tính hung ác biểu lộ, bờ môi nhúc nhích. Ngươi yên tâm, bọn hắn đều không có chết. Ta chỉ là đưa bọn hắn rời đi thôi. Nói xong, mặc kệ Nico Robin con ngươi chừng đến như thế nào lớn, bàn tay như thường lệ rơi xuống. Ba, Nico Robin biến mất. Băng hải tặc mũ rơm thừa người kế tiếp. Người cuối cùng, mũ rơm Luffy, nhân vật chính của chúng ta. Hắn thút thít đến không cách nào đứng dậy. Thẳng đến Kuma đi vào trước mặt hắn. Điên cuồng Luffy, trực tiếp tiến vào ba ngăn. Toàn thân đỏ bừng hắn. Liều mạng công kích, hắn muốn báo thù. Hắn muốn báo thù. Tất cả đồng bạn, Brook, Zoro, Usopp, Sanji, Chopper, Nami, Franky, Nico Robin, không còn một mống, toàn bộ bị giết, đều là cái này nam nhân. Cái này nam nhân giết bọn hắn, cường đại, quá cường đại, không cách nào phản kháng. Đây chính là tuyệt vọng vị nói. Hắn nếm thử đến tuyệt vọng, ta muốn giết ngươi. Đây là Luffy điên cuồng nhất một câu. Muốn giết người, mà không phải đánh phi nhân. Ta rửa mắt mà đợi. Thuấn Di, đứng sau lưng Luffy, bàn tay nhẹ nhàng vỗ. Hắn không thấy, tất cả mọi người biến mất. Hiện trường lập tức an tĩnh. Kizaru cùng Rayleigh chiến đấu ngay sau đó kết thúc. Bọn hắn không có tiếp tục lý do chiến đấu. Rayleigh nhìn thoáng qua Kuma, quay người rời đi. Còn lại Kizaru, Sentomaru cùng người máy, đều đang ngó chừng Kuma. Bartholomew Kuma, người đến cùng muốn làm gì? Người đều không thấy. Sống hay chết, không có người biết nói. Kizaru có dự cảm không tốt. Cảm giác mũ rơm bọn người không có chết. Cho nên hắn muốn chất vấn Kuma. Người muốn cùng ta đánh một trận. Kizaru lười nhác đánh tan. Hung dữ nhìn chằm chằm Kuma. Thật lâu, vung tay. Hừ, chính ngươi cùng Sengoku nguyên soái giải thích đi. Sentomaru, chúng ta đi. Sentomaru không hiểu nhìn xem Kizaru, lại nhìn xem Kuma, trên lưng hắn lưỡi búa, chậm chạp rời đi. Kizaru đại tướng, chúng ta vì cái gì không động thủ, đem hắn lưu lại? Lưu không được, người này, chúng ta tạm thời không thể động. Vì cái gì? Bọn hắn lại này đội hình, vậy mà không cách nào lưu lại một cái hải tặc, có chút không thể nào nói nổi. Ngươi không có giao thủ với hắn qua, đánh qua một trận ngươi liền sẽ phát hiện, người này, rất khủng bố, đánh qua về sau mới biết đạo hắn kinh khủng. Kizaru không muốn cùng hắn đánh, quá làm cho người ta khó chịu, thật mạnh như vậy sao? Trong tưởng tượng của ngươi cường hãn rất nhiều. À, Sentomaru đi theo Kizaru rời đi, nội tâm còn đang suy tư, hắn thật mạnh như vậy sao? Ục ục. Kuma đã đi chưa bao lâu, điện thoại vang lên, hắn lấy ra nối liền. Này, này cái gì uy? Bartholomew Kuma, người đến cùng muốn làm gì? Sengoku thanh âm tức giận, từ điện thoại trùng đầu này cũng có thể cảm giác được. Kuma cầm xa một chút điện thoại trùng, đợi đến bên kia thanh âm giảm yếu rất nhiều, mới tới gần một điểm. Bartholomew Kuma, người chẳng lẽ quên đi cùng ước định của ta? Không có, lời nói giảm bớt, không muốn nhiều lời nói nhảm. Tấu chương xong, http, converter, hố siang, com, txt, 79/79520-17015-426. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố siang, com converter, hố siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http, tiuincv.com / member / 177883 hạo kiếp kết thúc.